Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, Đạo Y. Nhìn lấy mấy người có chút phản ứng không kịp biểu lộ. Diệp Thần liền biết những người này không cùng phía trên chính mình, tiết tấu mỉm cười bưng lên trên. Bàn Linh Tửu giống như là nói một mình, lại như là tại tố nói cái gì. Không nên quên, một cái đan thành tổ kiến cần rất nhiều thứ, trừ mặt ngoài cần kiến trúc. Còn muốn càng nhiều hiếm lạ dược tài, cũng có thể cần dùng đến đồ vật, nếu như tự do giao dịch có thể có được chúng ta muốn đồ vật. Về sau thời gian bên trong, hồi giảm bớt rất nhiều thời gian, Diệp Thần đã đem nói được loại trình độ này, nếu như bọn họ vẫn là nghe không hiểu, cũng là ngu ngốc. Đoạn Lăng Phong hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng thầm thầm bội phục, quả nhiên là cao nhân, loại này tỉ mỉ chuyện nhỏ cũng có thể cân nhắc. Như thế chu toàn đối với Diệp Thần loại này thu phóng tự nhiên tính cách. Đoạn Lăng Phong đột nhiên cảm thấy trở lại năm đó, cảm giác cái kia cao nhân ở trước mặt mình thủy chung đều là bảo trì tự tin bộ dáng, ngộ đến bất cứ chuyện gì đều là như vậy thong dong. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch một người không phải hắn có cường đại cỡ nào mới có thể tự tin, mà chính là rất nhiều chuyện cân nhắc so người khác nhiều, biện pháp cũng so người khác nhiều, cố nhiên biến đến ung dung tự tin. Không chỉ là hắn, thì liền cô Đông Vũ loại lão gia hỏa này nghe được Diệp Thần lời nói, đồng dạng trong lòng bội phục, khó trách tiểu tử này tiến bộ như thế thần tốc, tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng, còn có ai có thể vượt qua hắn. Mọi người chúng đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú nhất phải kể tới anh em nhà họ Thẩm bọn họ. Không phải cao thủ gì, càng không phải là cái gì đại môn phái thành viên, bây giờ biết Diệp Thần muốn thành lập chính mình thành trì, trong lòng đã bắt đầu hướng tới về sau sinh hoạt, cái này thời điểm đương nhiên muốn biểu hiện ra chính mình ưu thế. Tiểu ca, ta biết tự do giao dịch nơi nào có đến từ bốn cái đại châu nhân sĩ, có võ tu, đạo gia, giống như buổi tối thời điểm còn có quỷ tu, sản phẩm càng là nhiều nhiều vô số kể, bọn họ có ít người chuyên môn đến các cái địa phương tìm kiếm kỳ chân dị bảo, vì cũng là tại một ngày này đạt được tương ứng thù lao. Trầm Thành Khuê nói không ngừng, dường như hắn đã đi tới tự do giao dịch hiện trường một dạng. Cô Đông Vũ nghe một hồi, trầm tư một chút nói đến, thực, chỗ đó tránh thức đồ tốt cũng đều là tại ban tổ chức trong tay, cũng chính là ngươi hôm nay nhìn thấy cái kia lãnh phu nhân. Lãnh phu nhân, Diệp Thần thì thào khó nói một câu, trong đầu nghĩ đến cái kia lạnh như băng nữ nhân, trên mặt không đến một tia biểu lộ, sau cùng không biết Mạnh Vũ Hiên nói với nàng cái gì, trực tiếp đem Đạt Ma Trung Quyển đưa cho mình. Vấn đề này Diệp Thần đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Không sai, hắn là Mạn Duy Châu lớn nhất đại thương gia chủ, muốn kinh doanh cổ khí, công pháp, đan dược, binh khí, thậm chí làm người gặp phải nhất định phiền phức, còn có thể dùng tiền tìm hắn thuê mướn nàng người giúp ngươi hoàn thành một ít chuyện. Cô Đông Vũ thật sự nói đến, ồ, nói như vậy, bọn họ tương đương với sát thủ tổ chức, chỉ cần có tiền, bọn họ cơ hồ là không gì làm không được. Diệp Thần nghĩ đến chính mình khát máu, giống như cũng là loại này tính chất, không sai biệt lắm, bất quá cái này lãnh phu nhân cũng sẽ không quản lý quá nhiều chuyện, ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, đều là bên người nàng một người chuẩn bị những chuyện này. Cái gì người, nam nhân vẫn là nữ nhân? Diệp Thần đối với lãnh phu nhân bên người đến người ngược lại là có chút hứng thú. Nàng đại cô tỷ cũng chính là trượng phu nàng tỷ tỷ, Diệp Thần nghe đến đó có chút giật mình nhìn lấy cô Đông Vũ, ngươi nói cái gì? Trượng phu nàng, không phải nói đùa sao? Ngày đó ta nhìn thấy nàng rõ ràng cảm giác được cái này lãnh phu nhân vẫn là hoàng hoa nha đầu. Ngươi nói nàng kết hôn? Nàng là thành thân, chỉ bất quá đêm tân hôn. Cô Đông Vũ đem lãnh phu nhân sự tình nói một lần. À, thì ra là thế. Nhìn như vậy đến, Lãnh phu nhân bất quá chỉ là người ta quan ngoại giao mà thôi, trên thực tế đều là cái kia cái gọi là đại cô tỷ tại thao tác. Diệp thần bừng tỉnh đại ngộ. Không nói trước những thứ này, liền nói cái này lãnh phu nhân các nàng đều có vật gì tốt đi. Diệp thần muốn biết nhất còn là sự tình này nếu như chỉ là những cái kia phổ thông cái thảo dược, hoặc là lô đỉnh loại hình đồ vật. Diệp thần không có thèm đừng nói Mạn Duy Châu có hay không hoa hạ võ lâm đại, liền nói những cái kia phổ thông đồ vật hoa hạ thì có không ít, diệp thần cũng không hiếm có. Cô Đông Vũ cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói một câu. Cùng loại đạt ma trung quyển đồ vật còn có không ít, tê cái này có ý tứ đạt ma trung quyển. Nếu như diệp thần không có nhớ lầm lời nói, lúc trước người chủ trì giới thiệu nói là đến từ tam giới lạnh như vậy, trong tay phu nhân cùng loại vật như vậy rất nhiều, chẳng phải là nói bọn họ cùng tam giới có liên hệ. Có tin tức này, diệp thần đem chỗ có tâm tư đều để xuống trong lòng, ngược lại là chờ mong ngày mai. Đến hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này tự do giao dịch đến cùng có nhiều mới mẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp một buổi sáng sớm diệp thần đã sớm đứng ở trong sân. Luyện tập thổ nạp, đây là thiên địa pháp tắc kiến thức cơ bản, trước đó tại hoa hạ thời điểm. Linh khí mỏng manh, dạng này tu luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thế nhưng là Mạn Duy Châu khác biệt, nơi này linh khí nồng đậm, loại này kiến thức cơ bản tu luyện đối một cái công pháp cơ sở có lớn lao trợ giúp. Chỉnh một chút ba chu thiên, diệp thần mừng rỡ, thu hồi công pháp thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cô Đông Vũ cùng Đoạn Lăng Phong cùng Hà Vân Long, còn có anh em nhà họ Thẩm đã đợi chờ đã lâu. Cả đám không có có dư thừa hàn huyên, trực tiếp xuất phát. Đồng Tiễn không có tới dùng, diệp thần lại nói, ngươi bây giờ cần phải ở chỗ này điều dưỡng, không có đạt được mệnh lệnh không cho phép rời đi. Tuy nhiên Đồng Tiễn vô cùng muốn đi, thế nhưng là nghĩ đến chính mình thân thể, vẫn là nhịn xuống, ngoan ngoãn lưu tại nơi này đồng dạng địa phương, nhưng lại có so với hôm qua nhiều người hơn nơi. Này không chỉ là kín người hết chỗ, một đầu thật dài tiếp vào hai bên bầy đầy các loại ly kỳ cổ quái. Tiểu Đông Tây có người đang mua đi, có người ngay tại cầm lấy đồ vật trao đổi, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Diệp thần đến trong nháy mắt gây nên phần lớn người chú ý, hôm qua đủ loại sự tình còn tại trong đầu của bọn họ. Cái kia phần hưng phấn cùng kích thích tràng diện vung đi không được, mau nhìn. Cái kia gọi diệp thần người trẻ tuổi đến bên cạnh người kia là ai? Ta dựa vào cô Đông Vũ vậy mà sau lưng người kia, cô Đông Vũ lại là đứng tại diệp thần đằng sau. Đây hết thảy đều là bởi vì diệp thần trước đó nói với hắn trên thân triệu chứng có thể loại trừ. Cũng chính là bởi vì chuyện này, hôm qua một đêm hắn đều ngủ không được ngon giấc, cả người nằm ở trên giường. Lật qua lật lại, cũng là ngủ không được. A, mau nhìn lão đầu kia có phải hay không Đoạn Lăng Phong? Đoạn đan sư, hắn làm sao cũng cùng sau lưng diệp thần. Chẳng lẽ nói thống nhất y đạo sự tình là thật? Đoạn đan sư đã bị chinh phục. Mọi người cái này thời điểm chú ý tới Đoạn Lăng Phong vậy mà cũng đi theo diệp thần sau lưng. Đối với ngày hôm qua cái nghe đồn càng làm sâu sắc tin không nghi, đồng thời đối với diệp thần sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ nói cái này ngươi người trẻ tuổi thực lực đã đạt tới cảnh giới kinh người sao? Liền Mạn Duy Châu, cô Đông Vũ còn có Đoạn Lăng Phong đều cam nguyện đi theo hắn sau lưng. Chỉ là cái này thời điểm, hết lần này tới lần khác có một đạo không hài hòa thanh âm từ trong đám người truyền tới, cao tuổi rồi người vậy mà đi theo một người trẻ tuổi sau lưng, liền cơ bản nhất lòng xấu hổ đều không có sao? Phần phật tại cái thanh âm này rơi nháy mắt sau đó. Bên cạnh hắn rất nhiều người tránh hết ra nói đùa. Loại địa phương này, người nào đều không muốn gây sự. Có trời mới biết bình thường bề ngoài phía dưới người nào là chân chính đại thần, một khi đắc tội, liền làm sao chết cũng không biết. Diệp thần đương nhiên cũng nghe được câu này, theo thanh âm nhìn sang đối phương là một người trung niên, giữa trán đầy đặn, hiển nhiên là một cái người luyện võ, một thân trường bào màu đỏ. Ống ngây áo lộ ra cực kỳ không xứng, dài nhỏ hai tay đầu ngón tay run nhè nhẹ, hiển nhiên vẫn là một cái dùng châm người trung niên nhân không có chút nào kiêng kỵ đối lên Diệp Thần, ánh mắt tùy tiện quét một chút, cười lạnh một tiếng, một tên mao đầu tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ liền có thể thống nhất y đạo, nói chuyện viển vông. Đối phương trào phúng cũng không có chọc giận Diệp Thần, ngược lại vẫn là phần có hứng thú. Đồng dạng có thể nói như vậy, người có hai loại. Loại thứ nhất là ngu ngốc, loại thứ hai là người mang tuyệt kỹ không coi ai ra gì. Trên người đối phương phát ra khí tức, để Diệp Thần sáng tỏ biết người này là cái sau. Tiền bối ngươi tốt, nhìn ngài bộ dáng tựa hồ vô cùng không hài lòng ta thống nhất y đạo sự tình. Diệp Thần gọn gàng làm hỏi ra bản thân nghi vấn, hắn phải biết đối phương nội tâm ý nghĩ. Ai ngờ Diệp Thần vừa dứt lời, từ đối phương bên người đi tới một người trẻ tuổi tướng mạo thanh tú, một thân trường bào màu trắng, cùng Diệp Thần có chút đụng áo, tướng mạo cũng là không thua gì hắn. Cái gì tuổi tác thì muốn làm gì, tuổi tác sự tình không muốn si tâm vọng tưởng. Thanh âm hắn rất êm tai, chí ít có không thiếu nữ hài hoa si mê gái trai. Nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, hai mắt tỏa ra ánh sao, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mỉm cười, huynh đài cớ gì nói ra lời ấy. Ta ý nghĩ rất đơn giản, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng sư phụ ta nói chuyện. Nói đến đây thời điểm, người trẻ tuổi trên mặt tràn đầy chế giễu biểu lộ, tựa hồ chính mình nói chuyện với Diệp Thần đều là mất thân phận. Đoạn Lăng Phong tiếp cận đến lại Diệp Thần bên tai nói ra, Diệp đan sư, người này là Nam Hải đạo y, thủ đoạn cao minh, trước kia luyện đan đại hội đều là từ hắn tổ chức, về sau cảm giác đến phát chán thì không còn có xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay hội xuất hiện ở đây. Đạo y Diệp Thần lông mày nhíu lại, chính mình vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều chưa nghe nói qua đạo y tên tuổi, đây là cái gì thầy thuốc? Sửa sang một chút tâm tình, Diệp Thần tịnh không để ý đối phương là cái gì thầy thuốc, càng không quan tâm đối phương có cỡ nào cao minh thủ đoạn, thậm chí nếu có thể lời nói hắn đều nguyện ý lịch thiệp ba phần. Nhưng là bây giờ người trẻ tuổi này biểu hiện ra ngoài trạng thái, cũng có chút muốn cho hắn chửi mẹ, cái gì gọi là không có tư cách cùng sư phụ hắn nói chuyện. Mẹ nó, sư phụ ngươi nghiêu bức a. Lui 10.000 bước nói, coi như cái này đạo y thực nghiêu bức, ngươi cái tiểu đồ đệ nghiêu bức cái gì? Càng nghĩ càng tức giận, Diệp Thần là cái gì loại ẩn nhẫn người sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Diệp Thần đồng dạng chế giễu, nói đến cũng không có đem người trẻ tuổi này để vào mắt, ngược lại là chăm chú nhìn cái kia danh xưng đạo y trung niên nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.